Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vãn tỉnh lại đúng lúc nghe thấy Hoắc Ân ra lệnh bằng giọng nói trầm và tàn nhẫn. Tức khắc phong tỏa tin tức, không được để lộ ra ngoài bất kỳ điều gì. Giám sát chặt chẽ hạ nhân Vãn Phong Uyển, không được để họ tùy ý ra ngoài. Các người phải giữ mồm giữ miệng, ai dám lén lút nghị luận, lập tức bị trừng phạt. Thẩm Vãn vẫn còn hơi hơi mơ màng, nghe những câu nói không đầu không đuôi của hắn mà không rõ nguyên do. Nhưng nàng cũng lười đoán, nàng chỉ nhắm mắt lại, đợi cho hắn hoàn tất mệnh lệnh. Hoắc Ân vốn đang chú ý đến nàng, nhận ra nhịp thở của nàng có chút rối loạn, biết nàng đã tỉnh, hắn ra hiệu cho Tần Cửu và những người khác lui ra. Rồi bước đến bên giường, vén góc chăn và ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa gương mặt lạnh của nàng. Tỉnh, Thẩm Vãn chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hoắc Ân thấy sắc mặt nàng trắng bệch, vẻ mặt có phần uể oải, không khỏi lo lắng, hắn kéo chăn cho nàng đắp thêm. Lạnh không? Thẩm Vãn lắc đầu, hắn đặt lòng bàn tay lên trán nàng, rồi cau mày thử độ ấm. Cảm giác hai bên nhiệt độ không chênh lệch lắm. Hắn hơi thở phào, nếu cơ thể có chỗ nào không thoải mái, nàng đừng ngại mà phải nói ra. Lập tức cho người thông báo cho ta. Nghe không? Thẩm Vãn tự nhiên gật đầu. Hoắc Ân không nói thêm gì, chỉ cúi người nhìn nàng, ánh mắt đầy chăm chú và nóng bỏng. Sắc mặt Thẩm Vãn bất chợt cứng lại, mỗi khi hắn nhìn nàng như vậy, nàng biết điều gì sắp xảy ra. Nhận thấy vẻ mặt nàng có điều gì đó khác thường, Hoắc Ân không kìm được ý cười trong cổ họng. Hắn đưa tay âu yếm xoa mặt nàng, nhẹ nhàng nói, yên tâm, ta sẽ tạm thời không động đến nàng. Nói xong, tay hắn chậm chậm di chuyển từ gương mặt nàng xuống bụng nhỏ, dừng lại và từ từ vuốt ve. Hắn nhìn nàng, giọng điệu đầy ý nghĩa, ít nhất trong một thời gian gần, ta sẽ không động đến nàng. Sắc mặt Thẩm Vãn lập tức trở nên nhợt nhạt, Hoắc Ân cũng không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng hắn vẫn còn chút không thể tin được, ánh mắt sắc bén như kiếm, hắn ghi nhớ từng biểu cảm trên gương mặt nàng, như thể đang hy vọng rằng nàng sẽ nói ngược lại hoặc hắn đã hiểu sai ý của nàng. Cuối cùng, hắn không thể kiềm chế được mà mở miệng, Thẩm Vãn, nàng có thai. Lời nói chưa dứt, Thẩm Vãn cả người run rẩy. Hoắc Ân thấy vậy, chút may mắn còn sót lại trong lòng lập tức tan biến. Hắn không ngây thơ cho rằng nàng run rẩy vì vui sướng. Hắn nhìn ra được, đó là sự phẫn nộ và kháng cự dữ dội. Ánh mắt hắn lạnh đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngực phập phồng dữ dội, như con thú dữ bị chọc giận, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nàng cũng nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt vốn trầm tĩnh giờ bùng cháy ngọn lửa dữ dội, có vẻ chói lọi như lửa cháy lan ra đồng cỏ, tựa muốn hủy thiên diệt địa, lại tựa muốn ngọc nát đá tan. Hoắc Ân đột nhiên đè vai nàng xuống, không thể phủ nhận, lúc này toàn thân nàng toát ra sức sống bừng bừng mà hắn đã nhiều năm không thấy. Thật sự thu hút và mê hoặc, khiến tim hắn đập nhanh, khiến hắn xao xuyến khó kiềm chế. Nhưng hơn hết là nỗi bất an và sợ hãi. Sự bất chấp của nàng khiến hắn lo lắng, sự bất cần sống chết của nàng khiến hắn run sợ. Thẩm Vãn, hắn cúi người nhìn chằm chằm nàng, giọng phẫn nộ và sợ hãi. 2 năm, ta nâng niu nàng trong lòng bàn tay, yêu thương nàng suốt 2 năm, vậy mà vẫn không làm nàng cảm động sao? Dẫu là đá cũng phải ấm lên chứ. Thẩm Vãn không đáp lời ông, chỉ rút tay ra khỏi chăn, chỉ vào bụng mình, nói chắc như đinh đóng cột, ta không cần nó. Mắt Hoắc Ân bỗng cuộn lên sóng gió dữ dội, hắn nghiến răng, nàng dám nhắc lại lần nữa, ta không cần nó. Thẩm Vãn nhìn thẳng vào mắt hắn, Hoắc Ân, ta không cần nó, từng chữ từng lời, dứt khoát không chút do dự. Hoắc Ân liền nổi cơn điên. Ngoại trừ giường Thẩm Vãn đang nằm, hắn gần như đạp đổ quăng vỡ tất cả đồ vật trong phòng. Còn Thẩm Vãn chỉ nhìn, không nói một lời. Hoắc Ân dẫm lên đống đồ sứ vỡ nát trên sàn, đến bên giường Thẩm Vãn, cơn giận chưa nguôi, giơ tay chỉ vào nàng đang nằm trên giường, từ kẽ răng nghiến ra từng chữ đầy căm hận. Gia đã quyết định giữ đứa bé này, nếu nàng dám động đến nó một chút, gia tuyệt đối không tha thứ cho nàng. Thẩm Vãn quay mặt đi. Hoắc Ân càng thêm tức giận. Hai ngày nữa ta sẽ cho A Sái đến thăm nàng. Thẩm Vãn đột nhiên quay lại nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao. Hoắc Ân thở ra, mơ hồ cảm thấy hả hê. Hắn nhìn nàng, cười lạnh, A Sái cũng đến tuổi đi học rồi phải không? Thấy nàng nghe vậy sắc mặt đại biến, vẻ mặt đau khổ, ân hận nhưng bất lực. Hắn lại cảm thấy hơi đau lòng, cuối cùng cũng cố nén xuống, vẫn lạnh giọng đe dọa. Nàng có muốn để A Sái thấy cảnh nó đi ăn xin ngoài đường không? Thẩm Vãn ôm ngực thở dốc, nhìn hắn với ánh mắt như tẩm độc. Hoắc Ân quay mặt đi không nhìn nàng, nói vẫn lạnh lùng, hãy sinh đứa bé này cho ta. Như vậy tốt cho tất cả, đừng mơ tưởng chết cho xong, nếu không ta nhất định sẽ khiến nàng chết không nhắm mắt. Nghe rõ chưa? Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở dốc dồn dập của Thẩm Vãn. Hoắc Ân không ép nàng nữa, lạnh lùng phất tay áo xoay người bỏ đi. Nhưng khi ra đến cửa hắn dừng bước, hơi nghiêng mặt trầm giọng nói, người khác có thể là mẹ quý vì con, nhưng với ta, từ trước đến nay vẫn là con quý vì mẹ. Nếu nàng thật sự cảm thấy có lỗi với A Sái, hãy tự cân nhắc xem sau này nên hành xử thế nào. Nói xong, hắn nhanh chóng bỏ đi. Trong căn phòng hỗn độn, chỉ còn lại tiếng thở dốc ngắn ngủi của Thẩm Vãn. Mồng 8 tháng 6 năm Thiên Phúc thứ 7 là ngày lành tháng tốt do Khâm Thiên Giám chọn để làm lễ cưới. Xe ngựa trang trí lộng lẫy từ từ ra khỏi hoàng cung. Trên xe treo đầy các loại lụa màu đỏ, tím, trên nóc xe còn có khay hương chạm rồng phượng, lư hương, hộp hương, bình hương, nhìn từ xa, thật sự đẹp đẽ quý giá phi phàm. Hôm nay là ngày tứ công chúa triều Đại Tề xuất giá. Bá tánh biện kinh biết tin từ sáng sớm đã chờ dọc đường xe công chúa đi qua. Muốn được thấy cảnh tượng hiếm có này, phải biết rằng tứ công chúa gả cho chính là đương kim tể tướng Hoắc Ân. Một bên thân phận tôn quý xinh đẹp như hoa, một bên nắm quyền oai hùng phi phàm. Quả thật là trời đất tác hợp, đời người được thấy cảnh thịnh như vậy, thật là may mắn lớn. Sự phô trương của hoàng gia quả nhiên không phụ lòng mong đợi của mọi người. Chỉ thấy phía trước xuất hiện hàng chục cung nữ cưỡi ngựa cầm đèn, đầu đội mũ sa, trang điểm lộng lẫy. Tiếp theo là quân thiên võ thuộc điện tiền ti, mình mặc áo tím, đầu đội khăn vấn, uy vũ phi phàm. Sau đó là xe kiệu của công chúa, cùng với con ngựa cao lớn của phò mã. Con tuấn mã cũng màu đỏ thẫm, mặt ngựa đeo mặt nạ đồng bảo vệ, đầu cắm lông vũ, ngực đeo giải lụa rực rỡ và chuông ngực, trông vô cùng đẹp đẽ. Thấy xe kiệu đi qua, dân chúng hai bên đường đều quỳ xuống, đồng thanh hô vạn tuế cho công chúa và phò mã. Hoắc Ân tay cầm dây cương từ từ đi qua, sắc mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như thường, không thấy chút vui mừng nào của ngày đại hỷ. Trong xe kiệu, tứ công chúa Tề Dục nhìn qua tấm đờ ra ngoài, thấy cảnh tượng dân chúng hô vạn tuế, lại nhìn về phía bóng lưng cao lớn phía trước. Gương mặt xinh đẹp sau quạt tròn có chút ủ rũ. Cuộc hôn nhân này vốn không phải ý nguyện của nàng, nhưng hoàng huynh mắt mờ tai điếc, vừa nghe Hoắc tướng cầu hôn liền vội vã ban chỉ tứ hôn ngay. Từ lúc ban chỉ đến khi Khâm Thiên Giám chọn ngày đón dâu, rồi đến chọn ngày cáo miếu, cuối cùng đến hôm nay xuất giá, thực sự chỉ mất có 5 ngày. Thử hỏi qua các đời, công chúa nào gả chồng mà không phải mất ít nhất nửa năm chọn ngày? nửa năm chuẩn bị cưới hỏi, lại thêm một năm xây dựng phủ đệ, tổng cộng ít nhất 2 năm, nhưng đến lượt nàng, chỉ vỏn vẹn 5 ngày đã vội vã gả đi, nếu không phải phụ hoàng bệnh nặng, làm sao nàng đường đường là công chúa lại rơi vào cảnh ngộ thảm hại thế này? Hơn nữa người nàng phải gả cho lại là kẻ nổi tiếng tàn nhẫn gian nịnh kia. Tuổi tác có lẽ gấp đôi nàng, đủ tuổi làm cha nàng rồi. Tứ công chúa bực bội cúi mắt, thầm oán trách số phận mình không may. Đường đời lắm trông gai. Ngày hôm đó, cả biện kinh đều bàn tán về nghi lễ công chúa, về đoàn rước dâu dài 10 dặm, về sự phô trương của hoàng gia quả thật phi thường. Đêm đó, Hoắc Ân đầy mình mùi rượu leo lên giường Thẩm Vãn. Hai bàn tay lạnh giá của Thẩm Vãn khiến cơn say của hắn tỉnh đi đôi chút. Sau khi tắm nước lạnh trở về, hắn trầm mặt cởi sạch quần áo Thẩm Vãn. Tuy không làm đến cùng, nhưng cũng để lại đầy vết tím bầm trên người nàng. Thẩm Vãn cào mặt hắn 3 vết sâu hoắm, máu chảy ròng ròng. Hôm sau, trong thành biện kinh đồn đại sôi nổi về đêm tân hôn kịch liệt của Hoắc tướng. Tháng 7, phủ Hoài Âm hầu truyền tin vui, tứ công chúa có thai. Trong cung, Cố Lập Hiên nắm mặt Lệ Tần, tay cầm chén ngọc đổ thuốc vào miệng nàng, đợi đến khi cạn chén mới ra lệnh buông nàng ra. Lệ Tần hoảng sợ ôm lấy thân mình, ngón tay bịt cổ họng, cố gắng nôn ra thuốc vừa uống. Cố Lập Hiên đứng bên cạnh nhìn với vẻ chế giễu. Cơn đau âm ỉ trong dạ dày khiến Lệ Tần biết rằng cố gắng của nàng là vô ích. Nàng căm hận nhìn về phía kẻ gây tội, chỉ tay vào hắn, khóe mắt như muốn nứt ra. Ngươi đồ hoạn quan, ngươi không chết tử tế được. Dường như đã nghe quá nhiều lời như vậy, hắn không còn coi đó là xúc phạm nữa. Hắn phủi tay, nhìn Lệ Tần đang đau đớn ngồi xổm dưới đất không đứng dậy nổi. Tặc lưỡi 2 tiếng rồi thở dài. Năm xưa ta thấy ngươi có tài nên mới đưa một cung nữ nhỏ như ngươi lên làm Lệ Tần như ngày hôm nay. Nhưng ngươi tham vọng quá lớn, đã quên lời ta dặn dò, còn dám tự ý mang thai Long Tự. Thật là to gan lớn mật. Lệ Tần chỉ vào hắn, muốn mắng chửi nguyền rủa, nhưng cuối cùng chỉ ộc ra một ngụm máu tươi. Cố Lập Hiên liếc nhìn, rồi phủi tay xoay người bỏ đi. Lệ Tần đang hấp hối phía sau, tự nhiên có tiểu thái giám thu xếp. Ra khỏi tầm cung của Lệ Tần, Cố Lập Hiên không khỏi nhìn về hướng ngoài cung, nhớ đến tin tứ công chúa có thai mà hắn nghe được sáng nay. Trên mặt hắn thoáng hiện nụ cười lạnh rồi chuyển sang vẻ âm u. Tiểu thái giám đi theo bên cạnh thấy sư phụ mình có vẻ âm trầm như vậy, không khỏi dùng mình sợ hãi. Mấy năm gần đây, dựa vào sự tin tưởng của thánh thượng, thủ đoạn tàn hại cung phi của sư phụ hắn càng ngày càng tàn nhẫn, đặc biệt là đối với những cung phi đang mang thai, ra tay không chút nương tình. Hiện giờ trong cung, ai thấy hắn cũng sợ, âm thầm gọi hắn là 8 ngón tay hoạn ma. Ánh mắt lướt qua 8 ngón tay cụt ngủn kia, trong lòng hắn lại thêm một phen khiếp sợ. Ngày đó, Lưu Tế Nương lại dẫn A Sái vào phủ. Đây đã là lần thứ 2 trong tháng này. Khi họ vào phủ, Thẩm Vãn đang nghỉ ngơi ở đình hóng gió. Tuy là giữa tháng 8, nhưng thời tiết vẫn còn nóng bức. Vì đang mang thai nên nàng sợ nóng. Vì vậy sau giờ ngọ thường ra đình hóng gió này nghỉ ngơi một lát. Thẩm Vãn cho người mời họ đến đình hóng gió. Sau khi Lưu Tế Nương dắt A Sái ngồi xuống, Thẩm Vãn bảo người đi hầm chứa đá lấy ít trái cây. Các nơi vừa cống nạp nhiều loại trái cây mà A Sái vốn thích ăn. Chẳng bao lâu sau, người hầu bưng một mâm trái cây đến. Trong đó có đủ loại trái cây mùa này như bí giờ, nho, đào mật, vải. A Sái, thích ăn gì thì ăn nhiều nhé. A Sái nhìn về phía Lưu Tế Nương, bà mỉm cười xoa đầu cậu bé, gật đầu. A Sái lại nhìn về phía Thẩm Vãn, ánh mắt đầy vui sướng. Cảm ơn Vãn gì? Thẩm Vãn cười, ngoan, ăn đi. A Sái lấy một quả vải bóc vỏ, bóc xong đưa đến miệng Lưu Tế Nương. Lưu Tế Nương ăn xong, cười bảo rất ngọt, rồi bảo cậu bé tự ăn. Thẩm Vãn chỉ mỉm cười nhìn, ngồi khoảng 15 phút. Lưu Tế Nương dắt A Sái đứng dậy cáo từ. Thẩm Vãn cũng không giữ họ lại lâu, vì nàng biết đây là thời gian Hoắc Ân đã định. Nàng bảo người hầu gói cho họ ít lụa tơ tằm tốt nhất và các loại bánh trái cây. Dặn dò cho người đưa họ ra phủ bằng kiệu. Đợi đến khi bóng dáng hai người khuất dần khỏi tầm mắt, nàng mới thu hồi ánh nhìn. Thẩm Vãn liếc nhìn Vú Già đang dọn dẹp bàn đá, nói, chưa vội dọn, ta còn muốn ăn thêm ít trái cây. Đợi ta ăn xong rồi dọn cũng không muộn. Vú Già nhìn mớ hỗn độn trên bàn, ngần ngừ, nhưng mà, Thẩm Vãn không vui. Không sao đâu, bà xuống trước đi, ta tự ngồi một lát. Vú Già thấy nàng bực mình, tất nhiên không dám nói thêm, vội vàng cúi người lui ra khỏi đình. Đợi Vú Già đi khỏi, Thẩm Vãn mới tựa vào ghế, cúi người xoa xoa chân. Khi cúi người, nàng dịch chân ra ngoài, tay nhanh chóng nhặt lên ba hạt vải trơn láng cứng cỏi dưới đất. Thẩm Vãn đứng dậy, tay hơi run, người cũng hơi run. Vú Già thấy vậy, lo lắng hỏi, nương tử có phải chân mỏi không? Có cần nô tỳ xoa bóp cho không? Thẩm Vãn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nói không sao cả, rồi một tay vịn bàn đá, tay kia nắm chặt bên hông, chậm rãi di chuyển đến chỗ A Sái vừa ngồi. Nàng lặng lẽ thả tay đang nắm chặt vào đống vỏ vải, rồi với tay lấy một quả vải, từ từ bóc vỏ và đưa vào miệng nhai chậm rãi. Hóa ra quả vải này hoàn toàn không ngọt chút nào. Cách chương.